Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, cái này tiểu cô nương xác thật là uy tới rồi chân. Bất quá không nghiêm trọng, sưng hai ngày thì tốt rồi, không cần ăn cái gì dược, phun cái này Vân Nam Bạch Dược phun tề lúc sau quá hai ngày thì tốt rồi. Bất quá khả năng có chút sưng đau, không cần tùy tiện dùng sức, biết sao. Nhìn đến thành thị này bên trong tới tiểu cô nương không có việc gì. Bác sĩ yên tâm nhiều, Tiết Mục Tổ cũng là yên tâm nhiều. Một lát sau liền đưa bác sĩ đi rồi, mà Chu Trạch Giai, Dương Phương Phương bọn họ còn lại là ngồi ở trong phòng bồi Đường Băng Ngọc nói. Chuyện, rốt cuộc nàng là bị thương, nếu là lưu nàng một người, sợ nàng sẽ khổ sở. Chu Trạch Giai nhìn đến Dương Phương Phương cùng Đường Băng Ngọc nói chuyện lúc sau, đem chính mình đào ra nhân sâm lấy ra tới tiến hành xử lý. Cũng may mắn hắn lần này lại đây mang đến một cái loại nhỏ dương gỗ, là chuyên môn phòng hắn quần áo, chạy nhanh dọn ra tới, rửa sạch sạch sẽ lúc sau, tìm Dương Phương Phương tìm một ít sạch sẽ bông phô đi lên. Còn có chính mình lại đây thời điểm mang theo trang trí giấy, cũng nhào vào mặt trên, đem nhân sâm để vào hộp chung lúc sau, lại lần nữa bỏ thêm vào bông, chuẩn bị cho tốt lúc sau. Lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, liền tính là làm tốt bảo tồn, chỉ sợ ở cái này tiểu sơn thôn bên trong cũng sẽ không có tủ lạnh linh tinh a. Cái này hoang dại nhân sâm vẫn là phóng không lâu lắm mà ni, ta có thể mượn một chút di động sao? Người này tham ta tính toán làm ông nội của ta lại đây lấy đi. Lại còn có tưởng mua điểm nhi tiền, cấp trong thôn tu lộ. Chu Trạch Giai trong lòng biết được. Người này tham tuyệt đối có thể bán ra 500 vạn giá trên trời. Cấp thôn này tu lộ đó là tuyệt đối dư giả. Hơn nữa hắn chính là muốn đem người này tham giao cho Gia Gia. Gia Gia tuổi lớn, nếu là trong nhà có như vậy một cây nhân sâm, đối Gia Gia thân thể cũng có chỗ lợi. Tiết Mục Tổ tuy rằng tò mò người này tham đến tột cùng là cái gì niên đại. Chính là đều không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Huống hồ người này tham là Chu Trạch Giai chính mình đào tới. Cũng không phải có thể chia sẻ đồ vật. Cuối cùng trải qua thương nghị lúc sau, đồng ý cấp Chu Trạch Giai điện thoại. Chu Trạch Giai cầm di động lúc sau, trực tiếp cấp Gia Gia đánh một chiếc điện thoại, tỏ vẻ phía chính mình phát hiện một gốc cây nhân sâm. Hơn nữa niên đại tương đối hảo, hy vọng Gia Gia có thể cùng ba ba cùng nhau lại đây nhìn xem. Mang lên Phùng Thúc Thúc tốt nhất, làm Phùng Thúc Thúc thuận tiện giám định một chút người này tham giá trị. Hơn nữa cường điệu nhắc nhở một chút. Người này tham ở bên này gửi không đủ hoàn hảo, hy vọng Gia Gia mang theo gửi nhân sâm đồ vật, tốt nhất trong xe có tùy thân tủ lạnh tốt nhất. Chu Trạch Giai Gia Gia sủng ái nhất chính là cái này đại tôn tử. Vừa nghe đại tôn tử lời này, còn nói nhân sâm là hiếu thuận chính mình, kia khẳng định là liên tục đáp ứng, tỏ vẻ đêm nay an vị phi cơ qua đi, ngày mai giữa trưa là có thể đến địa phương. Này đáp ứng chính là không chút do dự, chờ đánh xong điện thoại lúc sau, Tiết Mục Tổ bắt được di động, mới tò mò dò hỏi Chu Trạch Giai, người như thế nào biết đây là nhân sâm, người trước kia gặp qua sao, dù sao cũng là con nhà giàu, trong nhà có nhân sâm đó là tuyệt đối không kỳ quái. Chỉ là Tiết Mục Tổ thật không nghĩ tới Chu Trạch Giai vận khí tốt như vậy. Nếu là đến lúc đó thả ra tin tức, chỉ sợ tất cả mọi người đều phải bị đứa nhỏ này may mắn cấp chấn kinh rồi. Trong nhà đều là cái loại này phao người tốt tham, gặp qua vài lần, bất quá loại này sống vẫn là lần đầu tiên thấy. Trước kia ở Gia Gia y thư bên trong nhìn đến quá quan với nhân sâm giới thiệu. Thực cảm thấy hứng thú liền nhớ kỹ, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không hề áp lực hồi phục nói. Mà một bên Đường Băng Ngọc còn lại là trộm nhìn Chu Trạch Giai kia tính sẵn trong lòng bộ dáng. Bỗng nhiên cảm thấy, Chu Trạch Giai cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Chương 6 giới giải trí chân nhân tù 6 bởi vì Đường Băng Ngọc bị thương. Vốn dĩ an bài nhiệm vụ cũng không thể đủ tiến hành rồi. Chu Trạch Giai bên này chẳng những muốn xem Đường Băng Ngọc, hơn nữa còn bắt đầu phân nổi lên nấm. Này, trên núi nấm đông đảo, đi đến trên đường có thể nói dẫm một chân đều là nấm. Chỉ là chủng loại thập phần phức tạp, toàn bộ nhận ra tới kia đều là không có khả năng. Chu Trạch Giai ở lại đây thăm lão gia gia nơi đó. Đã biết này đó nấm tên, cùng với sinh trưởng chu kỳ cùng giá cả, đối với mấy thứ này tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Bị thương Đường Băng Ngọc tuy rằng trên chân còn có chút đau đớn, nhưng là cũng đi theo cùng nhau nghe, không nghĩ tới đi một chuyến trong núi. Một sọt nấm có chút thời điểm chỉ có thể bán mấy chục đồng tiền. Này vẫn là có thể từ trong thôn vận đi ra ngoài. Nếu là vận không ra đi, kia đều là cho nhà mình ăn. Ăn nấm, liền tỉnh mặt khác lương thực. Tiết mục tổ người cũng là một bên quay chụp, một bên cảm thán thôn này bần cùng cùng lạc hậu. Thuận tiện đuổi kịp mặt người hội báo một chút tiết mục tình huống. Đặc biệt là biết một cái khác biến hình nhớ hai tử hiện tại đã nháo về nhà. Đánh vài giá lúc sau, thật là cảm thấy may mắn là đi theo Đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai. Bằng không kia chẳng phải là thực muốn mệnh. Vì thế ở như vậy hòa bình ở chung chung, ngày hôm sau mau giữa trưa thời điểm, Chu Trạch Giai ra ra Chu Vân Diệp cùng Chu Trạch Giai phụ thân Chu Hồng Y cùng nhau lại đây. Rốt cuộc nhi tử trong điện thoại mặt đã nói. Hắn phát hiện một cây nhân sâm, không nói người này tham nhiều ít niên đại, chỉ là này phân vận khí, liền cũng đủ bọn họ tới một chuyến, huống hồ Chu Trạch Giai còn riêng thanh minh muốn Phùng Thúc Thúc lại đây. Cái này Phùng Thúc Thúc, gọi là Phùng Hỷ Minh, là một cái trung y đại phu, cùng Chu Hồng Y là chí giao hảo hữu, Phùng lão gia tử cùng Chu Vân Diệp quan hệ cũng cực hảo. Mấu chốt nhất chính là, hắn nếu là lại đây nói, người này thăm rốt cuộc có hay không giá cả, lập tức là có thể đủ giám định ra tới. Phùng Hỷ Minh là suốt đêm nhận được Chu lão gia tử điện thoại. Tự nhiên không thể cự tuyệt, đẩy chính mình công tác cùng đi đến. Bọn họ đầu tiên là ở bên này khu bên trong trước tiên tìm người quen lộng mang tủ lạnh xe. Xuống phi cơ lúc sau liền trực tiếp ngồi xe lại đây. Ra ra. Đang ở đốn củi Chu Trạch Giai nghe được cửa tiết mục tổ chào hỏi thanh âm. Liền biết là chính mình ra ra lại đây. Buông trong tay công tác liền chạy qua đi. Chu Vân Diệp nhìn đến chính mình tôn tử. Cũng là vui tươi hớn hở. Xem Chu Trạch Giai lại đây. Vươn tay sờ sờ Chu Trạch Giai đầu. Ở chỗ này không trêu chọc phiền toái đi. Kỳ thật Chu Vân Diệp trong lòng rõ ràng. Chính mình cái này tôn tử. Là tuyệt đối sẽ không cho người ta chọc phiền toái. Hắn tuy rằng là cái tiểu bá vương tính cách, chính là lại là cái sẽ chiếu cố người hài tử. Không có, ra ra, ngài mau cùng ta lại đây. Ta tìm được người kia tham a. Khẳng định hảo, chờ ngài cùng Phùng Thúc Thúc xem qua lúc sau. Liền trực tiếp mang về nhà. Coi như là tôn tử ta hiếu thuận ngài. Chu Vân Diệp năm nay đều 70 hơn tuổi. Chu Trạch Giai nhìn đến nhà mình lão gia tử, liền vui vẻ không được, lôi kéo Chu lão gia tử tay vào cửa phòng, làm theo ở phía sau Chu phụ cùng Phùng Hỷ Minh nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ. Chu Trạch Giai bị đưa đến thôn này bên trong thời điểm. Chu phụ đang ở cùng Chu Trạch Giai giận dỗi, Chu Trạch Giai tưởng mua huyễn khốc cái loại này đua xe mô tô. Chu phụ không đồng ý, mới có hiện giờ tình huống. Chờ mang ra ra đi vào lúc sau, Chu Trạch Giai nhìn đến ngồi ở trên giường Đường Băng Ngọc. Cấp nhà mình ra ra giới thiệu nói, ra ra, đây là cùng ta cùng nhau tham gia tiết mục tiểu cô nương. Tên gọi là Đường Băng Ngọc, thế nào, xinh đẹp đi, cười tủm tỉm nói, Chu Trạch Giai nhìn đến Đường Băng Ngọc bị bỗng nhiên xuất hiện ra ra hoảng sợ. Cũng là trong lòng cảm thấy phá lệ hảo chơi, xinh đẹp. Quả nhiên là xinh đẹp, Chu Gia Gia cũng gật đầu. Mà Đường Băng Ngọc ở hoảng sợ lúc sau, chạy nhanh phản ứng lại đây. Trên mặt là có chút thẹn thùng tươi cười. Bất quá vẫn là tự nhiên hào phóng. Chu Gia Gia hảo, xem này tiểu cô nương như thế hiểu chuyện. Chu Vân Diệp cũng là cười tủm tỉm. Ở Chu Trạch Giai an bài hạ, ngồi ở trên giường, bất đắc dĩ a, này trong phòng quá sạch sẽ. Liền cái ghế dựa đều không có, an bài ra ra ngồi xong lúc sau, Chu Trạch Giai chạy nhanh đem chính mình xử lý quá nhân sâm hộp cầm lại đây. Sau đó đặt ở trên giường, mở ra hộp, Phùng Thúc Thúc, người mau tới đây hỗ trợ nhìn xem, ta vận khí tốt đi. Hướng tới Phùng Hỷ Minh vẫy tay, Chu Trạch Giai tin tưởng, Phùng Hỷ Minh nhất định có thể nhận thức đến người này tham giá trị. Chu Vân Diệp đang xem tới rồi hộp mở ra lúc sau. Cũng đã chấn kinh rồi, vì rằng người này tham phía trên mầm còn ở dần dần khô héo. Chính là kia phía dưới nhân sâm lại là làm Chu Vân Diệp kinh ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Người này tham cái đầu như thế to lớn, tuyệt đối là có 8 lượng. Này không phải nhân sâm, đây là bảo a, mặc kệ thứ này dài quá nhiều ít năm, chỉ là xem cái đầu, chỉ sợ đều là bảo vật. Phùng Hỷ Minh cũng nhìn qua đi, ở trên xe lại đây thời điểm, hắn cũng biết chính mình tới là muốn làm cái gì. Nghe được Chu Trạch Giai đào ra nhân sâm lúc sau, hắn còn cảm thấy kỳ quái. Này Minh An thôn nửa vời núi cao mà rừng cây mảnh đất. Như thế nào sẽ có nhân sâm đâu? Lại nói, liền tính là có nhân sâm, chỉ sợ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chính là hiện tại thấy được người này thăm thời điểm, cảm giác quả thực là bạch bạch bạch phả mặt, bởi vì người này thăm cái đầu cũng quá lớn đi. Hơn nữa chòm râu đều lớn lên tốt như vậy, này niên đại chỉ sợ cũng là nhiều năm, nhịn không được vươn tay thật cẩn thận đem người này tham cầm lên. Tiếp theo cẩn thận quan sát người này tham hoa văn còn có mặt trên cành khô. Phùng Hỷ Minh cảm thấy chính mình cũng không dám kết luận. Chu bá phụ, ta xem người này tham đã là tham bảo, ở trong tay trọng lượng tuyệt đối là 8 lượng trở lên. Hơn nữa ta quan sát này hoa văn, ít nhất là ở 300 năm trở lên, loại này dã sơn tham ở hiện giờ căn bản là khả ngộ bất khả cầu. Trạch Giai đây là đi rồi đại vận a, nói một cái tương đối bảo hiểm con số. Trên thực tế, Phùng Hỷ Minh cho rằng người này tham tuổi tác tuyệt đối là 300 năm trở lên. Cụ thể hắn thật đúng là nói không nên lời, muốn dựa vào chuyên nghiệp chuyên gia tới nghiên cứu. Một bên Chu phụ Chu Hồng Y cũng là kinh ngạc nhìn người này tham. Hắn là không hiểu nhân sâm, bất quá này 300 năm trở lên hắn xem như nghe hiểu. Hiện tại vài thập niên nhân sâm đều phải 10 đến 20 vạn. Này 300 năm trở lên, quả thực là khả ngộ bất khả cầu, liền tính là giá trên trời, chỉ sợ cũng có người muốn. Đây chính là chân chính dã sơn tham a. Tiết mục tổ người vừa nghe cũng là ngốc, hơn 300 năm nhân sâm a, hơn nữa là tham bảo. Đại gia không hiểu nhân sâm tình huống, chính là cũng biết, người này tham càng là lão càng là sang quý, này hơn 300 năm, bán đi ít nhất cũng có thể đủ bán ra hơn 100 vạn đi. Chu Trạch Giai không cho là đúng, rốt cuộc Phùng Hỷ Minh phán đoán có điều sai lầm. Này dã sơn tham tuyệt đối là 500 năm trở lên. Bằng không sẽ không có lớn như vậy cái đầu. Nhưng thật ra xem một bên tiểu cô nương kinh ngạc đôi mắt đều trừng lớn. Cảm thấy đặc hảo chơi. Chu bá phụ, người này tham là tốt. Ta cũng chỉ có thể nhìn ra cái đại khái. Nếu là ta phụ thân lại đây. Chỉ sợ cũng có thể kết luận người này tham niên đại. Bất quá ta xem này bảo tồn không phải quá hảo. Chúng ta cái kia tủ đông thật sự là quá đúng lúc. Bằng không chính là muốn hủy hoại người này tham dược tính. Phùng Hỷ Minh lải nhải. Hắn thật là vui. Đời này chẳng sợ chính mình không thể đủ có được người như vậy tham. Chính là gặp qua cũng đã làm hắn cũng đủ vui sướng. Đây chính là hơn 300 năm dã sơn tham A. Chương 7 giới giải trí chân nhân tú 7 Chu Trạch Giai từ trong núi đào tới nhân sâm thế nhưng là hơn 300 năm nhân sâm. Tin tức này quả thực là làm tiết mục tổ sợ ngây người. Đầu năm nay hoang dại nhân sâm đều tốt như vậy đào sao? Bất quá liền tính là lại như thế nào trấn tĩnh. Đại gia trong lòng cũng biết, người này tham là Chu Trạch Giai đào, thuộc về Chu Trạch Giai cá nhân. Hắn muốn làm cái gì? Đều là có thể, Chu Vân Diệp cũng là hồi lâu không có gặp qua tốt như vậy nhân sâm. Ở Phùng Hỷ Minh dưới sự trợ giúp, thực mau liền đem người này tham đặt ở trong xe ướp lạnh dương bên trong. bằng không nếu là phá hủy dược tính, hắn thật là khóc tâm đều có. Người này tham đạt ở chính mình trong xe, Chu Vân Diệp cùng Chu Hồng Y phụ tử hai người còn lại là lại đi tới Chu Trạch Giai nơi gia nhân này. Trong nhà, đi ở trên đường cũng nhìn ra thôn này có bao nhiêu bần cùng. Nghĩ hài tử ở loại địa phương này sinh hoạt, nhất định có thể nhìn đến có chút cái gì đi. Chu Trạch Giai liền chờ hai người trở về đâu, nhìn đến hai người trở về lúc sau, trực tiếp kéo lại ra ra tay. Xem đều không xem hắn ba liếc mắt một cái. Ra ra, người kia tham tuy rằng là tôn tử ta đưa cho ngài lễ vật. Nhưng là dù sao cũng là từ Minh An thôn trên núi đào ra. Ta còn phát hiện này Minh An thôn trên núi có thật nhiều thổ sản vùng núi. Ra ra liền hỗ trợ cấp trong thôn kiến một cái đường cái được không? Đối với Chu gia người tới nói, mấy trăm vạn lấy ra tới kia cũng là thực bình thường. Đều so ra kém kia hoang dại nhân sâm tới giá trị cao. Hơn nữa ở như vậy thôn tu một cái lộ, nhiều nhất cũng bất quá 100 vạn tả hữu. Chu gia vẫn là cho nổi. Chu Vân Diệp nhưng thật ra không nghĩ tới tôn tử thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Có chút kinh ngạc xem qua đi. Một bên Chu Hồng Y cũng có chút tò mò. Nhi tử vì cái gì có ý nghĩ như vậy. Mà Chu Trạch Giai còn lại là lôi kéo ra ra bắt đầu ở cái này trong thôn mặt chuyển động. Nói hắn nhìn thấy nghe thấy, nhưng thật ra là một bên quay chụp nhiếp ảnh ra nhóm đều chấn kinh rồi. Không nghĩ tới đương hài tử khác đều ở oán giận thời điểm. Chu Trạch Giai đã thấy được nhiều như vậy đồ vật, thậm chí đã bắt đầu dùng lực lượng của chính mình muốn thay đổi này đó. Trên đường gặp Minh An thôn thôn trưởng. Chu Trạch Giai giới thiệu ra ra cùng thôn trưởng nhận thức. Hai cái lão nhân nhưng thật ra chuyện trò vui vẻ, cũng làm Chu Vân Diệp hiểu biết trong thôn mặt hiện ở tình huống. Đặc biệt là thôn trưởng nghe nói Chu Trạch Giai ra ra phải cho trong thôn kiến một cái lộ thời. Điểm, càng là kích động không biết làm sao, Minh An thôn chính yếu lạc hậu, đó là không có rời núi lộ, thủ như vậy một cái đỉnh núi. Mặt trên cái gì đều có, chính là muốn thật sự nói bán không ra đi, bọn nhỏ đi học cũng là muốn trèo đèo lội suối hai cái giờ mới có thể đủ đến trường học. Này đối Minh An thôn thôn trưởng tới nói, là một cái nhìn đến đều sẽ thống khổ sự tình, nếu trong thôn có thể có quốc lộ, kia hết thảy đều sẽ cải thiện rất nhiều, liền nói trên núi những cái đó thổ sản vùng núi, cũng có thể bán đi. Liền ở màn ảnh chứng kiến hạ, Chu Trạch Giai ra ra Chu Vân Diệp xác định cùng Minh An thôn thôn trưởng tu sửa quốc lộ kế hoạch. Hơn nữa đáp ứng trở về lúc sau liền phái kiến trúc đội lại đây. Kỳ thật loại chuyện này, vốn là hẳn là đem tiền khoản giao cho Minh An thôn thôn trưởng. Nhưng Chu Vân Diệp nghĩ nhi tử cùng tôn tử hiện tại giận dỗi. Vì thế bàn tay vung lên, làm nhi tử phụ trách nơi này quốc lộ duy tu. Vừa vặn cũng giải sầu, cùng tôn tử quan hệ chỗ hảo điểm nhi, đối với như vậy một cái kết quả, Chu Hồng Y tự nhiên sẽ không nói cái gì. Chu Trạch Giai bĩu môi, vẫn là cảm thấy muốn đại sự làm trọng, chờ đến buổi chiều thời điểm, Chu Trạch Giai người nhà mới rời đi, Đường Băng Ngọc cùng Chu Trạch Giai lại một lần tiếp nhận rồi tiết mục tổ phỏng vấn. Đối với Chu Trạch Giai hành vi hôm nay, tiết mục tổ cảm thấy này nếu là tuyên truyền đi ra ngoài. Chỉ sợ xem tiết mục tất cả mọi người muốn chấn kinh rồi. Chu Trạch Giai, ngươi vì cái gì làm ngươi ra ra ở Minh An thôn bên này tu sửa quốc lộ? Vấn đề này hỏi ra tới, Đường Băng Ngọc cũng là tò mò nhìn về phía Chu Trạch Giai. Nàng biết, tại đây loại hoàn cảnh chung tu sửa ra một cái quốc lộ. Đó là tiêu phí thật lớn. Ít nhất 50 vạn trở lên, nhà nàng tuy rằng giàu có, chính là nàng cảm thấy ba mẹ đều sẽ không đồng ý làm như vậy một kiện đầu nhập vào lúc sau không hề. Hồi báo sự tình, từ ngày hôm qua bắt đầu, ta liền vẫn luôn suy nghĩ, trong thôn vì cái gì nghèo như vậy, trừ bỏ tài nguyên ở ngoài, chính là khoảng cách đỉnh núi thân cận quá, trên núi tuy rằng có đủ loại thổ sản vùng núi. Chính là căn bản vô pháp vận chuyển đến bên ngoài, liền tính là có xe ba bánh, cũng không có hảo lộ có thể đi, sự thật chứng minh vĩ đại người lãnh đạo lời nói là chính xác. Muốn đưa phú trước tu lộ, ta có thể ở cái này trên núi thải đến dã sơn tham. Liền chứng minh nơi này cùng ta có duyên phận, cho nên ta càng thêm muốn thay đổi nó. Nhà ta trước kia cũng sẽ giúp đỡ một ít nghèo khó hài tử đi học. Hiện tại tu lộ cũng là vì cải thiện Minh An thôn hoàn cảnh. Không đều là giống nhau sự tình sao? Chu Trạch Giai vốn là nghiêm túc nói. Chính là sau lại nói thời điểm lại nhẹ nhàng bâng quơ. Từ thiện cũng không phải một kiện yêu cầu cố ý mạnh mẽ đánh dấu sự tình. Chu gia làm từ thiện, cũng không cần Chu Trạch Giai tới tuyên dương, mà Chu Trạch Giai sở làm hết thảy, cũng hoàn toàn không xem như từ thiện, chỉ là chân chính muốn từ nội tâm bên trong thay đổi thôn này mà thôi. Quay chụp nhiếp ảnh ra lập tức không lời nào để nói. Bởi vì bọn họ lúc này, cũng không biết nên trở về phục cái gì. Huống hồ, các ngươi trao đổi nhân sinh ý nghĩa không phải ở chỗ này sao? Làm chúng ta những người này biết nơi này bần cùng, vươn chính mình viện thủ, làm nơi này bần cùng bọn nhỏ chứng kiến càng thêm phồn hoa thành thị lúc sau càng thêm nỗ lực. Ta cho rằng đây là một cái phi thường tốt định nghĩa. Nhưng là thôn xóm một sớm một chiều bần cùng cũng không phải nháy mắt hình thành. Mà là vài thập niên hoặc là thượng trăm năm lạc hậu mới hình thành. Ta cá nhân hô hào đại gia có thể trợ giúp một chút này đó bần cùng thôn xóm. Làm nơi này bọn nhỏ cùng chúng ta giống nhau. Có nhiều hơn đường ra, một lời không hợp cấp thiết mục tổ mang một cái tân bốc. Chu Trạch Giai người này liền thích như vậy. Nhẹ nhàng cho nhân ra tiếp theo cái bẫy dập. Cái này tiết mục tổ chỉ cần muốn bá này đoạn. Kia khẳng định là muốn hô hào. Cái gọi là trao đổi chân nhân tú. Thật sự cũng không phải nói nhìn đến trong thành thị mặt hài tử ở nông thôn sửa hảo. Nhìn đến nông thôn nghe lời hài tử như thế làm người đau lòng. Cũng đã kết thúc, bởi vì mọi người nhất định phải nhận chi đến cái này tiết mục sau khi chấm dứt sở mang đến ý nghĩa. Đường kết thúc trao đổi lúc sau, nông thôn tiểu đồng bọn thế nào? Thành thị tiểu đồng bọn thế nào? Này đó đều là yêu cầu chú ý. Đường Băng Ngọc trừng mắt nhìn một bên Chu Trạch Giai, chỉ cảm thấy chính mình lại một lần có chút không quen biết người này. Cùng người này thuận miệng nói ra sự tình một so, chính mình đi vào nơi này nguyên nhân trở nên như vậy hư vinh. Đường Minh Tinh cũng hảo, vẫn là vì nổi danh cũng hảo, nàng chỉ là ghét bỏ cái này nông thôn, lại chưa nghĩ tới, chính mình đi vào, có thể vì cái này thôn trang thay đổi thứ gì. Chu Trạch Giai cũng hướng tới Đường Băng Ngọc lộ ra một cái tươi cười. Hắn biết, cái này thông minh nữ hài nhi đang ở lâm vào tự mình hoài nghi. Chính là ai không có cái lý do đâu. Vô luận là Đường Minh Tinh cũng hảo, vẫn là thế nào cũng hảo. Có thể lợi dụng chính mình thân phận hoặc là năng lực đi thay đổi một ít đồ vật. Mới là chân chính trưởng thành. Chương 8 giới giải trí chân nhân tú 8 Chu ra hành động phi thường mau. Ở Chu lão gia tử đi rồi lúc sau, Chu Trạch Giai phụ thân Chu Hồng Y liền bắt đầu hành động. Tìm Vân Tấn huyện bên này tốt nhất thi công đội, liền bắt đầu đối cái này thôn trang nhỏ cải tạo, làm trong thôn người đều là cảm kích không thôi. Minh An thôn người đều là thập phần thành thật thôn dân. Ở biết chuyện này là tiết mục tổ cùng Chu Trạch Giai dốc hết sức thúc đẩy lúc sau. Càng là cấp tiết mục tổ tặng rất nhiều ăn ngon. Chu Trạch Giai càng là bị bọn họ xưng là may mắn tinh. Rốt cuộc nhân ra phía trước đào ra nhân sâm, lại còn có tự xuất tiền túi cấp trong thôn tu lộ. Cái này làm cho Minh An thôn người thập phần cảm kích. Thôn trưởng cũng là mỗi ngày đi theo Chu Trạch Giai phụ thân Chu Hồng Y nhiệt huyết hướng lên trời. Làm, rốt cuộc chỉ cần quốc lộ tu, về sau thôn liền có tân đường ra, hắn tự nhiên là cao hứng. Nhưng thật ra thúc đẩy này hết thảy Chu Trạch Giai, còn lại là mỗi ngày cùng Đường Băng Ngọc tiếp tục cùng nhau mỗi ngày tham gia tiết mục tổ hoạt động. Cùng an bài, Đường Băng Ngọc cổ chân đã tốt không sai biệt lắm, sưng đỏ nhưng thật ra thiếu không ít, nếu là dĩ vãng, Đường Băng Ngọc khẳng định sẽ cảm thấy phi thường đau, muốn thông chi ba mẹ. Chính là lần này, ở Chu Trạch Giai chiếu cố hạ. Đường Băng Ngọc thế nhưng cũng không cảm thấy mỗi ngày gian nan. ngược lại nhìn Chu Trạch Giai rất có hứng thú ở như vậy một cái thôn trang nhỏ bên trong sinh hoạt. Cảm thấy Chu Trạch Giai người này, thật sự là quá kỳ diệu. Thừa dịp nhiếp ảnh không ở trong phòng thời điểm, Đường Băng Ngọc ngồi ở trên giường, hướng tới Chu Trạch Giai vẫy tay, làm Chu Trạch Giai lại đây. Chu Trạch Giai đi qua đi ngồi ở mép giường, hắn trên người quần áo là chính hắn ở bên ngoài bên dòng suối nhỏ tẩy. Vẫn là rất sạch sẽ, ngươi vì cái gì muốn cho ngươi ba lưu lại nơi này tu lộ a? Đường Băng Ngọc vẫn luôn không nghĩ ra, vì cái gì Chu gia đại nhân thế nhưng sẽ nghe Chu Trạch Giai một cái tiểu hài nhi. Nàng muốn làm minh tinh chuyện này chính là ở nhà náo loạn thời gian rất lâu ba mẹ mới đồng ý. Chu Trạch Giai không nghĩ tới đối phương thế nhưng là hỏi cái này. Nhưng thật ra cảm thấy Đường Băng Ngọc có vài phần đáng yêu. Nói, bởi vì cảm ơn a, ta ở chỗ này đào tới rồi dã sơn tham, vừa vặn hỏi qua thôn trưởng, trong thôn nghèo chính là bởi vì không lộ, nhà ta cũng tu khởi lộ, không có mặt khác nguyên nhân. Chính là đơn giản như vậy, so với những cái đó vì tổ quốc tương lai đóa hoa làm cống hiến loại này lời nói. Thực hiển nhiên, Chu Trạch Giai lời này mới là chân thật, kia, người kia tham thực đáng giá sao? Đường Băng Ngọc hiện tại còn không có hiểu được người kia tham giá trị đâu, tương đương chỉ biết nhân sâm. Đáng giá, nhưng là tu một cái quốc lộ nói, ít nhất cũng là muốn 5 đến 60 vạn a. Ân, thực đáng giá, Chu Trạch Giai gật đầu, nhìn Đường Băng Ngọc méo mó đầu không nghĩ ra bộ dáng. Nhịn không được vươn tay xoa xoa nàng tóc. Hết chương.